Chương 5A. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh khiến tất cả mọi người đều ngớ người ra. Họ vẫn ngồi và ánh mắt ngơ ngác nhìn cái thân người nằm dài trên sàn nhà. Bác sĩ Armstrong là người đầu tiên đứng dậy, chạy vội đến bên Marston và quỳ xuống cạnh anh ta. Khi ông ngẩng đầu lên, ánh mắt của ông bối rối. Ông nói nhỏ, giọng sợ hãi. Lạy Chúa tôi, anh ta đã chết. Không ai hiểu gì cả, nhất là ngay lập tức chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Chết à? Chết ư? Chàng trai đẹp như thiên thần đầy sức sống, và mới ở đây kia mà. Như là bị tia chớp đánh xoẹt qua. Những người trẻ tuổi, khỏe mạnh thường không chết như vậy. Họ không chết vì rượu whisky pha soda. Không, họ không thể tưởng tượng được. Bác sĩ Armstrong xem xét khuôn mặt của người chết. Ông cúi xuống ngửi cái mồm méo sạch và tím ngắt của người chết. Sau đó, ông cầm cốc rượu Marston vừa uống, rơi xuống đất lên xem. Tướng Mercatter kêu lên, anh ta chết rồi à? Làm sao có thể hiểu được một chàng trai trẻ lại bị nghẹt thở dễ dàng như vậy? Và anh ta đã chết rồi ư? Anh ta bị khó thở, thiếu oxy, nên anh ta đã chết. Bác sĩ trả lời và ông ngửi cái cốc. Lấy ngón tay chấm xuống đáy cốc, nơi còn đọng lại vài giọt rượu. Sau đó, ông thận trọng mút mút đầu ngón tay. Chợt, mặt ông nhăn lại, biến sắc. Tướng Mercatter nói, tôi chưa bao giờ thấy người ta lại có thể chết, chết vì sạc rượu. Emily Brand cất giọng sắc sảo. Thế anh ta không còn biết đến ngày và giờ nữa. Bác sĩ Armstrong đứng dậy, nói khẳng định, không phải anh ta chết sạc rượu. Marston chết không tự nhiên. Vera thầm hỏi, hay là có cái gì đó trong rượu whisky? Bác sĩ gật đầu, đúng, tôi chưa thể nói chính xác là chất gì, nhưng theo dấu hiệu thì có cyanua, có mùi gần giống như mùi của axit sulfuric. Hình như đây là kali cyanua phát huy tác dụng ngay lập tức. Ở trong cốc rượu ư? Thẩm phán hỏi. Vâng. Bác sĩ bước đến gần, nơi để đồ uống. Ông mở nút, đưa chai whisky lên mũi người, sau đó lè lưỡi liếm, nhấp một chút nước soda, rồi lắc đầu. Trong những chai này không có gì cả. Lombard lên tiếng, vậy ông nghĩ rằng chính anh ấy cho chất độc vào cốc của mình hay sao? Với vẻ băn khoăn khó hiểu, bác sĩ gật đầu nói, có thể như vậy. Blow góp lời, chẳng nhẽ anh ta lại tự tử ư, thật kỳ quặc. Vera nói nhỏ, không thể nghĩ được anh ta lại tự vẫn, anh ta là người có sức sống mạnh mẽ cơ mà. Khi anh ta xuất hiện với chiếc ô tô trên đồi trong chiều tà, thì cuộc sống bị khuấy động. Ôi, anh ta như là, hình ảnh của anh ta như là, ồ, tôi không thể diễn tả bằng lời. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu cô nghĩ gì. Anthony Marston, trẻ trung mạnh mẽ, rất đàn ông, như không phải là người trần thế. Và giờ đây, anh ta nằm trên sàn, người co rúm như bị sét đánh. Bác sĩ Armstrong hỏi, có thể, có khả năng anh ta tự vẫn không? Tất cả mọi người đều lắc đầu, nhưng họ không thể nào giải thích được. Trong đồ uống không có gì. Mọi người đều nhìn thấy Marston đi lại bàn và tự rót lấy rượu cho mình. Điều đó chỉ có thể hiểu rằng chất độc phải có sẵn trong cốc của anh ta. Vậy chỉ có Anthony Marston cho vào thôi. Vậy vì sao mà Anthony Marston lại phải tự tử? Blow trầm ngâm nói, thưa bác sĩ, ông hãy chú ý đây. Theo tôi, sự việc này không dễ hiểu đâu. Tôi khẳng định rằng Marston không phải là loại người dám tự tử. Theo tôi, cũng vậy đấy, bác sĩ trả lời. Họ dừng lại ở đó. Còn có thể nói thêm điều gì được nữa? Bác sĩ Armstrong và Lombard khiêng xác Anthony Marston lên phòng của anh ta, đặt vào giường rồi lấy khăn trải giường phủ lên trên. Khi họ trở lại phòng khách, tất cả mọi người đang tụ tập thành nhóm, trông ai nấy đều có vẻ sợ hãi. Đêm hôm đó, trời không mát mẻ chút nào. Thông minh nhất là chúng ta nên đi nằm, bà Emily Brand nói, đã muộn lắm rồi. Đúng thế, đã quá nửa đêm, bà nói rất có lý, nhưng tất cả đều ngần ngừ. Họ chỉ muốn quây quần bên nhau trong phòng khách, bởi vì có như vậy, họ mới cảm thấy an toàn. Thẩm phán phải lên tiếng. Dù sao, chúng ta cũng cần phải đi ngủ tí chút. Con còn chưa dọn dẹp được bàn ở phòng ăn, Roger nói. Thôi, cứ để đến sáng mai hãy hay. Lambert thông cảm. Bác sĩ Armstrong hỏi. Vợ bác đã khá hơn rồi chứ? Thưa ngài, để con vào xem đã. Roger nói. Một vài phút sau, bác ta quay lại báo. Bà ấy đang ngủ yên. Tốt rồi, đừng quấy rầy bà ấy. Bác sĩ khuyên. Thưa ngài, xin vâng ạ. Con sẽ tự dọn dẹp lấy phòng ăn và con sẽ đi soát lại các cửa xem đã đóng kỹ chưa. Sau đó con cũng đi ngủ. Bác ta đi qua phòng khách sang phòng ăn. Tất cả mọi người đều chậm rãi, uể oải đi lên tầng trên. Nếu như họ ở trong một tòa nhà cổ kính, cũ kỹ, có sàn gỗ kêu quạt kẹt, mọi chỗ đều tăm tối, và còn những bức tường nặng nề, thì ắt là mọi người sẽ cảm thấy các bóng ma đi đi lại lại. Nhưng tòa nhà này lại hoàn toàn hiện đại, không có những bóng đen, những bức tường vôi màu, ánh đèn điện sáng choang trong cả tòa nhà, tất cả đều mới, đều sạch sẽ lộng lẫy. Trong tòa nhà này không có những kho hầm bí ẩn, không có những bóng ma lơ lửng. Vậy mà một không khí kinh hoàng vẫn bao trùm lên tất cả. Đến đầu cầu thang, mọi người chúc nhau ngủ ngon, rồi ai nấy đi về phòng riêng của mình. Tất cả đều vội vã và một cách có ý thức họ đều khóa cửa phòng lại. Thẩm phán Ugrever vào căn phòng ngủ được quét vôi trang nhã và ấm cúng. Ông cởi quần áo ngoài và chuẩn bị lên giường. Và ông lại nghĩ đến Edward Seaton. Ông còn nhớ rất rõ hình ảnh của Seaton, từ mái tóc đến cặp mắt xanh, và cả thói quen luôn nhìn thẳng vào mắt người nói chuyện, nét mặt quyến rũ chân thành của hắn. Điều đó đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp về hắn trong những người có mặt ở tòa hôm ấy. Công tố viên Llewellyn đã kết thúc công việc rất sơ sài. Cậu thả. Anh ta bắt đầu hơi thái quá và cũng quá khích trong việc chứng minh luận tội hắn. Trong khi đó, luật sư bào chữa Martin lại tiến hành công việc rất cẩn thận. Cách lý giải của anh ta rất có sức thuyết phục. Những câu hỏi rất hóc búa. Từng bước một, anh ta đã hướng tòa theo ý kiến mà anh ta bảo vệ. Seaton đứng thẳng và trả lời các câu hỏi của tòa. Anh ta không bị căng thẳng, không cáu kỉnh. Anh ta đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người. Chính vì thế mà luật sư bào chữa Martin không nghi ngờ gì về việc anh ta được trắng án. Thẩm phán trầm ngâm lên dây đồng hồ, rồi ông đặt đồng hồ lên bàn, ngủ cạnh giường. Lúc này, ông cũng vẫn nhớ rõ cảm giác khi ông ngồi trên chiếc ghế chánh án. Rất cẩn thận, ông đã ghi lại tất cả những chứng cứ, những câu hỏi dù nhỏ nhất đang định chống lại bản án. Đến khi tranh luận, luật sư Martin đã phát biểu cực hay. Còn Llewellyn, người nói sau lại không thành công lắm trong khi bảo vệ những ý kiến của mình. Rồi sau cùng đến lời tuyên án của ông. Thẩm phán Ugrever chậm rãi tháo hàm răng giả ra đặt vào cốc nước. Môi ông thụt vào. Bây giờ trong miệng ông gớm ghiếc tàn nhẫn như là miệng của con mãnh thú. Thẩm phán nhắm mắt và lặng lẽ mỉm cười. Ông đã trừng trị được Seaton. Ông kêu lên tí chút vì bệnh đau xương rồi nằm lên giường và tắt đèn. Ở tầng 1, người phục vụ Roger bối rối đứng giữa phòng ăn. Đôi mắt bác ta mở to, thất thần nhìn cái khay có đựng các quân cờ hình người da đen bằng sứ ở giữa bàn. Kỳ lạ nhỉ? Bác ta lẩm bẩm. Mình xin thề rằng lúc trước nó vẫn còn đủ 10 quân cờ kia mà. Thế mà bây giờ chỉ còn có 9.